Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 803, người dám giết ta. Ta ngồi xổm ở trên mặt đất, lấy ra tiết tiểu thất cho ta giải dược, là cùng loại với xương thú một loại đồ vật, có thể tản mát ra mùi thơm kỳ dị. Vật này mang ở trên người, căn bản không cần lo lắng người khác đối ta dùng thuốc mê hoặc là thuốc tê loại hình đồ vật. Lập tức, ta đem kia giải dược đặt ở một cái để tóc dài hình xăm nam cái mũi phía dưới. Làm hắn ngửi một cái. Sau một lát, kia tóc dài hình xăm nam từ từ tỉnh lại, lung lay đầu. Đầu tiên nhìn thấy liền ta gác ở trên cổ hắn một cái sắc bén dao găm. Nhưng mà, này tóc dài hình xăm nam cũng không có bối rối, mà là cười lạnh một tiếng, nói, ta nói anh em, ngươi lá gan không nhỏ, ngươi biết ngươi bây giờ dùng đao đối người là ai chăng? Ta nghĩ thầm này mẹ nó ai vậy? Chẳng lẽ ngươi mẹ nó còn có thể là vừa nhốt đạo tổng đà chủ hay sao? Lập tức ta không động thanh sắc mà hỏi, ngươi là ai a? Không ngại nói nghe một chút. Ta người đưa ngoại hiệu quá giang long lý ngang. Phàm là tại chiết tỉnh đi trên mặt hỗn. Ai không cho ta lý ngang mấy phần mặt tôi. Tiểu tử ngươi hiện tại nếu là thức thời lời nói. Cây đao lấy ra. Thả chúng ta đi. Chuyện này ta coi như chưa từng xảy ra. Chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu như thế nào? Nha. Ngươi chính là. Ta cố ý kéo một cái trường âm. Lúc này nhìn thấy quá giang long lý ngang khóe miệng đã tạo nên tự hào ý cười. Nhưng là ta tiếp theo liền cho hắn dội cho một đầu nước lạnh. Nói, cái gì mẹ nó quá giang long, ta chưa nghe nói qua. Kia tóc dài hình xăm nam sắc mặt lúc này liền đen lại. Đoán chừng trong lòng của hắn cũng rất phiền muộn. Đại gia, không biết làm gì làm kích động như vậy. Hại hắn cao hứng hụt một trận. Kia tóc dài hình xăm nam con mắt dạo qua một vòng. Cuối cùng con mắt rơi vào ngồi ở một bên Chu Tiểu Bình. Trong mắt hừng hực lửa giận lập tức liền dâng lên mà ra. Lúc này mắng, ngươi cái tiểu biểu tạp, cũng dám tìm người làm chúng ta. Nhìn ta một hồi không chơi chết ngươi. Chu Tiểu Bình hiển nhiên là 10 phần sợ hãi người này. Dọa toàn thân lắc một cái, hoa dung thất sắc. Hơi kém từ trên ghế ngã xuống. Ba, không đợi này cái gì quá giang long nói hết lời. Ta ngay sau đó đưa hắn một cái tát mạnh. Thanh thúy êm tai, một bàn tay xuống. Vậy khẳng định thấy máu. Phía sau liền rốt cuộc không có nói ra. Hơn nữa còn phun ra 2 viên răng vàng khè. Một bên mặt chợt liền sưng. Liền đường này mặt hàng. Còn dám tự xưng cái gì quá giang long. Hơn nữa thoạt nhìn rõ ràng vẫn là một tiểu tùy tùng. Cũng quá cuồng vọng một chút. Bị ta đánh một bàn tay sau. Tên kia rõ ràng còn có chút không phục. Có chút oán hận nói. Huynh đệ, ra tay rất đen a. Ta quá giang long lý ngang cũng không phải ngươi nói đánh là đánh tiểu nhân vật. Như vậy đi, ta không thích cùng người nói nhảm. Ngươi nếu là cảm giác ngươi có thực lực cùng ta chơi. Ta lý ngang không ngại phụng bồi tới cùng. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Ta gọi lý ngang. Tại bản địa ta lại 100 phương pháp để ngươi sống không nổi. Nếu như ngươi muốn thử xem. Lý ngang không ngại phụng bồi tới cùng. Ba. Ta ngay sau đó lại một cái tát quất tới. Gương mặt kia sưng đều không cách nào nhìn. Ta là gặp qua trang bê phạm. Nhưng là chưa thấy qua giả bộ như vậy so. Đều này hùng dạng, còn tại trước mặt ta rõng rạc, tại ngươi 1 mẫu 3 phần đất có thể sao thế? Hiện tại rơi vào trong tay của ta, ta muốn làm sao thu thập ngươi đều thành, bị ta lại đánh một bàn tay, này lý ngang trong miệng lại phun ra một búng máu tử. Hít sâu một hơi, rõ ràng là có chút sợ, nói, ca môn, đừng đánh nữa, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi nếu là đến đây dừng tay, ta đây lý ngang lần nữa đa tạ. Ngày khác, tất có thâm tạ, ta cũng chính là chịu phục. đem dao găm hướng trên cổ hắn đưa tới, đứng vững hắn cái cằm, tức giận nói, người mẹ nó có thể hay không thật dễ nói chuyện, lại trang so, có tin hay không ta trước đâm hai ngươi đao. Tựa hồ là bị trong mắt ta sát khí trấn trụ, cái này gọi Lý Ngang ra hỏa liền cúi đầu xuống, cũng không dám lại nhiều nói. Thấy hắn thành thật, ta chợt hỏi, ta hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nếu là thành thật thật trả lời, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng là ngươi nếu là dám gạt ta, ta trực tiếp tại ngươi ngực ổ chui cái lỗ thủng. Cái kia gọi Lý Ngang ra hỏa ngẩng đầu lên, nhìn ta một chút, nói, ngươi, ngươi dám giết ta, ba, ta ngay sau đó lại một cái tát đánh qua, một bàn tay so một bàn tay muốn nặng, lần này đánh tới, hắn lần nữa phun ra mấy khỏa răng vàng khè, ta để ngươi nói cái gì ngươi lại nói, hiện tại đến phiên ngươi nói chuyện sao, ta hung ác vừa nói, Lý Ngang bưng bị ta đánh sưng phù quay hàm, cúi đầu, cũng không dám lại nhìn ta. Ta ho khan một tiếng, thản nhiên nói, cũng không ngại nói cho ngươi, chết tại trên tay của ta không ít người, ta cũng không để ý nhiều ngươi như vậy một cái, như ngươi loại này cặn bã, trên tay đều dính không ít huyết tinh, hơn nữa còn giết đều là chút nữ nhân, ta giết ngươi cũng không có gì gánh nặng trong lòng, muốn trách thì trách ngươi chọc không nên dây vào ngươi. Hậu quả rất nghiêm trọng, dừng một chút, ta ngay sau đó lại nói, hiện tại ta đến hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, các ngươi bên kia có bao nhiêu người, hiện tại có bao nhiêu thiếu nữ tại trên tay các ngươi. Lý Ngang sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn ta một chút, chợt nói, chúng ta bên kia có hơn 30 người, bị bắt đến nữ nhân không sai biệt lắm có hơn 40. Còn có chút theo nơi khác làm đến tên ăn mày cùng kẻ lang thang. Các ngươi bắt tên ăn mày cùng kẻ lang thang làm cái gì? Ta hiếu kỳ hỏi một câu. Kia Lý Ngang cảm giác chính mình có thể là nói lỡ miệng. Do dự một chút, cũng không dám xuống chút nữa nói. Mà ta căn bản không cho hắn cơ hội suy tính. Kia dao găm gầy lên trên, trực tiếp liền phá vỡ cái cằm của hắn. Đau hắn phát ra hét thảm một tiếng, mau nói, ta cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, ta lạnh lùng nói, bắt những người kia tới là đầu cơ trục lợi nhân thể khí quan. Chúng ta bên kia có bác sĩ, đặc biệt phụ trách cái này, đây mới là chúng ta nghề chính, dẫn các nàng ra tới bán cũng chỉ là kiếm một chút tiền trinh thôi. Lý Ngang bưng không ngừng, chảy máu cái cằm nói. Ta dựa vào, bọn gia hỏa này thật đúng là không có nhân tính, loại chuyện này cũng có thể làm ra tới. Ta hít sâu một hơi, ngay sau đó lại hỏi ra vấn đề thứ hai, nơi ở của các ngươi ở nơi nào? Làm bị ta hỏi nơi này thời điểm, Lý Ngang chợt liền hoảng sợ lên, lớn tiếng nói, đại ca, cái này ta cũng không thể nói à, nếu như bị bọn họ biết. Ta một nhà lão tiểu đều không sống nổi a. Kia tốt, ngươi có thể không nói. Ta cười hắc hắc, lộ ra một hơi rõ ràng răng. Lý Ngang cho là ta không hỏi nữa hắn, lập tức buông lỏng xuống. Ngay sau đó ta lại nói, đã ngươi không có giá trị lợi dụng, cũng chỉ có thể chết đi. Chờ giết ngươi sau, ta hỏi lại ngươi bên cạnh người kia. Khi hắn nhìn thấy thi thể của ngươi thời điểm, ta tin tưởng hắn khẳng định cái gì đều nói. Nói, ta làm bộ liền muốn ra tay. Kia Lý Ngang bắt lại ta cầm dao găm cái tay kia. Sắp khóc ra tới. Nói, đại ca, đừng giết ta. Ta nói, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.